Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Triệu Nhị Cầu oán niệm, Bạch Phàm thủy trại trong truyền đến một tiếng thê thảm tiếng kêu rên. Cái này, đây không có khả năng, trời đánh, bọn hắn làm sao tìm được nơi này tới ta bản vẽ. Tiền của ta à, Triệu Nhị Cầu đứng tại gian phòng bên trong. Nhìn xem cái kia một cái dương tảng đá khóc không ra nước mắt. Hai tay gắt gao bóp thành nắm đấm. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nửa đời tích xúc không cánh mà bay. Mặc kệ nếu đổi lại là ai. Đoán chừng tâm tình lúc này đều cũng không khá hơn chút nào. Thế là trực tiếp đứng lên. Vừa định lúc ra cửa. Vẫn không khỏi phải sững sờ. Chính mình có thể tìm ai. Lấy thủy trại thực lực trước mắt. Những cái kia khăn vàng đánh thắng được sao? Mà lại coi như đánh thắng được. Những vật này còn có thể trở lại trên tay mình. Triệu Nhị Cầu đồi phế cúi đầu. Trong lòng im lặng không nói. Biệt khuất, trong lòng tràn đầy phẫn nộ lại không thể nào phát tiết. Thật giống như một cái nắm đấm muốn công kích. Ngắm nhìn bốn phía lại là một mảnh trắng xóa. Không chỉ có không có công kích đến địch nhân. Ngược lại đem chính mình bị đả thương. Thế là xanh mặt, nhìn chòng chọc vào cái dương, loáng thoáng cảm giác cái này có chút không giống khăn vàng phong cách làm việc. Nhưng cụ thể làm sao không giống, lại nói không được, nhóm này khăn vàng đến cùng có bao nhiêu nhàm chán a? Đoạt liền đoạt, còn giả trang cái gì tảng đá? Có ý tứ sao, có ý tứ sao, Triệu Nhị Cầu trong lòng tràn đầy hoán niệm, cầm lấy bên trong hòn đá hướng ngoài cửa đập tới. Vừa vặn đi ngang qua nơi này giả niệm, không khỏi rụt cổ một cái. Ngươi đang làm gì? Giả niệm thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Triệu Nhị Cầu sững sờ, thở phì phò đi ra ngoài. Thấy là giả niệm, dần dần hòa hoãn xuống tới. Giả chấn trưởng êm đẹp ném cái gì tảng đá. Giả niệm cố ý hỏi thăm ân y Triệu Nhị Cầu hung tợn cắn răng. Phòng ốc mất trộm, cái kia đáng giận khăn vàng. Đoạt đồ vật không nói còn đem tảng đá bỏ vào trong dương, đã có việc này. Giả niệm lộ ra quá sợ hãi bộ dáng. Triệu Nhị Cầu buồn từ tâm đến. Trời đánh khăn vàng, ta nửa đời tích xúc cứ như vậy không có tuyệt đối đừng bị ta bắt được. Bằng không không đem thiên đao vạn quả. Khó mà xả được cơn hận trong lòng, Triệu Nhị Cầu cắn răng hung tợn nói. Giả niệm giật cả mình. Mập mạp tội gì khó xử mập mạp. Nghĩ không ra Triệu Nhị Cầu lại có như thế hung tàn một mặt. Bất quá nghĩ lại, hắn dù sao cũng là thủy tặc xuất thân cũng liền thoải mái. Khăn vàng a, Triệu Nhị Cầu nghĩ đến bây giờ tình thế. Nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Muốn báo thù, đời này xem như không trông cậy được vào. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nhớ tới một việc, giả chấn trưởng tới nơi đây. Nhưng có cái gì chuyện khẩn yếu? Ân, đúng là một kiện chuyện khẩn yếu, giả niệm hồi phục. Triệu Nhị Cầu miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Chuyện gì, Sương Hà trấn lương thực nhanh đến. Xin mang theo một số người tiến đến thủy trại cửa chờ xử lý giao tiếp công việc, giả niệm nói. Triệu Nhị Cầu gật đầu. Ta cái này tiến đến xử lý cáo từ, giả niệm nói xong quay người rời đi. Triệu Nhị Cầu nhìn xem giả niệm bóng lưng, theo bản năng phát ra một tiếng cảm thán, nửa đời tích xúc cứ như vậy không có, không có, nghe thấy cái này tràn ngập oán niệm lời nói. Giả niệm bước chân một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Trước mắt hiện ra khung chat, chữ viết hiển lộ ra, Triệu Nhị Cầu cảm xúc thế nào, người cũng là đủ nhàm chán. Thế mà để cho ta đi thăm viếng Triệu Nhị Cầu, này làm sao tính nhàm chán. Người ta Triệu Nhị Cầu lao khổ công cao, liền không nên thăm viếng một thoáng a, được, ngươi nói cái gì nghe lệnh lý, xem ở những vật kia phân thượng cũng không cùng ngươi so đo, hắc hắc mập mạp a ai ta. Tặng cho ngươi một câu lời khuyên, mời nói, về sau trông thấy Triệu Nhị Cầu ngàn vạn phải giấu. Kỹ. Chuyện này cho ta ô nghiêm nghiêm thật thật vì sao? Chẳng lẽ ta lưu lại dấu vết để lại? Tảng đá có tính không? Triệu Nhị Cầu vừa mới tuyên bố. bắt được người kia sau đó muốn đem hắn nuốt sống lăng trì, mập mạp tội gì khó xử mập mạp lúc. Đầu ngươi cũng biết câu nói này. Kia là, giả niệm nhìn xem những tin tức này. Có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi nơi đó tiến triển thế nào? Còn có thể, hiện tại ta là đại đầu mục. Dưới tay trông coi chừng 100 người, không tệ. So ta Xương Hà Trấn vũ lực giá trị đều cao, ngươi đây liền nói sai. Phải nói Xương Hà Trấn vũ lực giá trị gấp bội, có đạo lý, ngươi tiếp xuống định làm gì? Ta đã viết một lá thư tiến về trước trong trấn, để Lưu Diệp tìm hiểu Thọ Xuân tình huống, Lưu Diệp. Quách Đại Bàn ngồi tại một chỗ trong trướng bồng, vô ý thức gãi đầu một cái, nghe nói Lưu Diệp nhà ở Thọ Xuân. Nơi nào tin tức hẳn là rất linh thông đi ân. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu có Thọ Xuân có cái gì gió thổi cỏ lay, hẳn là không thể gạt được hắn. Hoàng thân quốc thích thế nhưng là một khối biển chữ vàng. Mà lại Lưu Diệp cũng không phải hạng người vô năng, ta cũng có dự cảm. Tin tức tốt có lẽ đã không xa, nói như vậy. Ta hẳn là sớm làm chút gì, làm cái gì. Giống như không có gì tốt làm, Quách Đại Bàn hơi có vẻ hơi buồn rầu. Khăn vàng doanh địa bị cướp, Bạch Phàm thủy trại cũng bị đoạt. Hiện tại tính đi tính lại đã không chỗ hạ khẩu, giả niệm nhìn xem hàng chữ này dấu vết. Trong nháy mắt im lặng, xem ra hắn cướp được ngon ngọt, có chút làm không biết mệt tư thế. Thấy tốt thì lấy đừng tìm đường chết thôi đi. Khẩu vị của ngươi so với ta còn lớn hơn, thu phục khăn vàng khẩu vị rất lớn sao? Rất lớn, giống như có chút, trong đó có một cái chuyện hết sức trọng yếu. Không biết ngươi nghĩ đến qua không có? Sự tình gì? Khăn vàng tiểu cử soái a, nếu như hắn bất tử, ta coi như thu nạp khăn vàng hội quân cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới, ngươi cho rằng Lư Giang Thái Thú sẽ bỏ qua hắn? Lời mặc dù như thế, chỉ khi nào hai quân giao chiến rối loạn, khăn vàng tiểu cử soái đào tàu, đến lúc đó ta nên khóc còn giống như thật sự là một cái tai họa ngầm, đi một bước nhìn một bước đi, cùng lắm thì ngươi đang giúp ta vụng trộm đem khăn vàng tiểu cử soái xử lý ân. Có đạo lý, bất quá ta không tin hắn có thể đào thoát, dù sao khăn vàng tiểu cử soái cái này cấp bậc. Đã đang hướng đỉnh trọng điểm đà kích phạm vi bên trong tốt. Bận rộn một ngày, là thời điểm đi ngủ, chữ viết tiêu tán. Giả niệm xa vào đến trong trầm tư. Không thể phủ nhận Quách Đại Bàn lo lắng là có đạo lý. Một khi khăn vàng tiểu cử soái đào thoát, như vậy đây hết thảy liền đem phó mặc. Không có khăn vàng trợ lực, liền không có cách nào tại Trịnh Bảo Thôn tính sao hô thời điểm. Hữu hiệu thực hành rút củi dưới đáy nồi kế sách, một khi xào hồ bị Trịnh Bảo chiếm cứ về sau, Xương Hà Trấn hủy diệt cũng không xa, mà lại Xương Hà Trấn sở dĩ có thể phát triển, cũng là bởi vì lấy ăn cướp Trịnh Bảo vàng, làm tài chính khởi động mới thuận lợi bay lên, cho nên cơn giận này, hắn không có khả năng nuốt trôi đi, đến lúc đó mặc kệ là từ trên quan trường vẫn là từ xào hồ phương diện. Đều có thể đem Xương Hà Trấn ép thành bột mịn, thở một hơi thật dài ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đã như vậy vậy thì nhất định phải muốn làm mấy tay chuẩn bị. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, chính là giật mình, phía sau xuất hiện mồ hôi lạnh, nếu như Trịnh Bảo có thể điều động sao huyện quân coi giữ. Tại thôn tính sao hồ thời điểm đối với Xương Hà Trấn phát động công kích đâu? Hai mắt trong lộ ra một tia hoảng sợ. Tâm cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên, may mắn phát hiện kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hết chương.